Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, tránh qua một bên đi. Mới chủ tịch, Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ đùa ta đi? Ngươi là nơi này mới chủ tịch, như vậy ta là cái gì? Bách Tùng nghe đến, nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, như là đối đãi người điên đồng dạng. Lúc này mới mấy năm không có gặp mặt, Diệp Thần thật đúng là càng ngày càng ngốc, càng ngày càng phách lối nha. Hắn làm quản lý, đều không có nghe nói công ty bọn họ sẽ có mới chủ tịch đến. Mà bây giờ, Diệp Thần lại là nói là công ty bọn họ mới chủ tịch. Chẳng lẽ nói chuyện viển vông đi? Quả thực cũng là nằm mơ. Ta đùa ngươi làm gì? Ta xưa nay không khôi hài. Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý. Ngược lại là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Để cho các ngươi chủ tịch đến đây đi. Ha ha ha, chúng ta chỉ đùa chó. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Một đôi tròng mắt càng là khinh miệt nhìn lấy Bách Tùng. Cái này người, thế mà cũng muốn cho nhan sắc tiểu thần nhìn. Làm sao có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Chính mình tiểu thần, không cho nhan sắc hắn nhìn, đã vô cùng lương tâm. Các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép. Bách Tùng nghe đến Diệp Tinh lời nói, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, lại còn nói hắn là chó. Đáng giận nha, bảo an, mà tại sao cùng, sắc mặt càng là băng lãnh, nhìn về phía cửa, phẫn nộ gầm hét lên. Quản lý, xin hỏi có chuyện gì? Mấy bóng người đi vào Bách Tùng trước mặt, nhìn đến sắc mặt phẫn nộ Bách Tùng thời điểm, sắc mặt có chút trắng xám, để bọn hắn quản lý như thế tức giận. Cái này người, có phiền phức, quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại nha. Thất thần làm gì, cho ta oanh ra ngoài. Nhìn lên trước mặt bảo an, Bách Tùng nhanh chóng mệnh lệnh một câu. Cơ bản đều muốn gầm hét lên. Hai người kia, quả thực cũng là khinh người quá đáng. Đúng, mà ở bên cạnh mấy vị bảo an nhìn đến, nghe đến Bách Tùng lời nói, từng cái chỉ có thể gật gật đầu. Trong công ty, có thể nói lớn nhất không có địa vị, cũng là bảo an, Bách Tùng thế nhưng là quản lý, bọn họ thế nhưng là đắc tội không nổi, bằng không, có khả năng sẽ phi thường bi kịch. Điểm này, tất cả mọi người rõ ràng, đứng lại cho ta có thể là các ngươi mới chủ tịch, các ngươi dám đụng đến ta. Nhìn lên trước mặt vây quanh đến bảo an, Diệp Thần sắc mặt có chút âm trầm, vốn là buổi sáng hôm nay tốt vận động. Thật tốt giải khát về sau, thì tới xem một chút chính mình công ty mới, thuận tiện nhìn xem đến tột cùng là ai dám vì khó đệ mình. Mà bây giờ, không nghĩ tới, chính mình thế mà tại bát tỷ trước mặt bị trò mèo. Những thứ này người, quả thực cũng là để người nổi giận nha. Mới chủ tịch, mà ở bên cạnh bảo an nghe đến Diệp Thần nói là mới chủ tịch thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, sửng sốt. Căn bản không dám động nha. Mới chủ tịch, cái này thế nhưng là so quản lý chức vị còn cao hơn. Còn muốn càng thêm lợi hại tồn tại. Dạng này người, bọn họ có thể chỉ có nhìn bóng lưng. Căn bản không dám có một chút đắc tội nha. Hiện tại, lại muốn bọn họ đem bọn hắn mới chủ tịch quanh ra ngoài. Đây không phải tìm đường chết sao? Cái này là tuyệt đối không thể sự tình. Thất thần làm gì? Cho ta oanh ra ngoài. Tên tiểu tử thúi này căn bản không phải công ty của chúng ta mới chủ tịch. Nếu như chúng ta công ty có mới chủ tịch, ta làm sao có thể không biết. Bách Tùng nghe đến, nhìn đến thờ ơ bảo an, sắc mặt triệt để phẫn nộ. Chính mình làm quản lý đều không có nghe nói công ty có mới chủ tịch. Muốn hốt du hắn, có khả năng sao? Không có khả năng. Hốt du người khác còn có thể. Về phần hắn, thế nhưng là chuyên nghiệp, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, mọi người nghe đến, nhìn đến trước mặt sắc mặt băng lãnh Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, do dự, thất thần làm gì, cho ta oanh ra ngoài. Nếu như hắn là mới chủ tịch, ta ngược lại lập gội đầu, tăng thêm ăn SSJT. Có thể chứ, nhìn đến bên cạnh bảo an còn thờ ơ, Bách Tùng sắc mặt triệt để nổi giận. Quả thực nổi giận đùng đùng. Những thứ này người bình thường đều là đớp cứt sao? Đơn giản như vậy đạo lý, thế mà cả đám đều không hiểu. Còn thật hắn a là Du Mộc Đầu nha. Đúng, bên cạnh bảo an nhìn đến chính mình Bách Tùng quản lý đều như thế quyết tâm lời nói, chỉ có thể gật gật đầu, từng bước một hướng về Diệp Thần đi tới. Sắc mặt băng lãnh, muốn động thủ sao? Đã như vậy, thật tốt làm nóng người một chút cũng không tệ. Diệp Tinh nhìn đến, nhìn lên trước mặt vây tới bảo an, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, ánh mắt thanh lãnh, đánh nhau, dạng này sự tình, có thể nói, nàng xưa nay sẽ không sợ hãi qua. Đồng thời, dạng này bảo tiêu, ở trong mắt nàng, không đáng kể chút nào, con kiến hôi mà thôi. Làm gì chứ, làm gì chứ, tại công ty dạng này, còn thể thống gì, mà tại bảo an muốn đối với Diệp Thần bọn họ hướng tới thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến, mang theo nồng đậm phẫn nộ. Lâm chủ tịch, bên cạnh bảo an nhìn đến từ bên ngoài tiến đến, mặc lấy một thân hắc sắc tây trang trung niên nam tử. Không có nhiều lời, từng cái cung cung kính kính ân cần thăm hỏi một tiếng. Lâm Thiên, bọn họ nơi này bảy đại chủ tịch một trong. Không nghĩ tới, Lâm Thiên chủ tịch thế mà tới công ty. Đây là chuyện gì phát sinh sao? Không phải là cuốn gói một bộ phận nhân viên đi. Rốt cuộc, hiện tại bọn hắn Nhạc Thiên bất động sản có thể là vô cùng kinh tế đình trệ. Nếu quả thật muốn đuổi việc một bộ phận nhân viên, như vậy thì bi kịch nha. Lâm chủ tịch, làm sao ngươi tới? Mà ở bên cạnh Bách Tùng nhìn đến từ bên ngoài đi tới trung niên nam tử thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười, ân cần thăm hỏi một câu. Lâm Thiên, công ty bọn họ chủ tịch một trong, có thể nói, chính mình nhưng đắc tội không? Chính mình một cái nho nhỏ quản lý, tại trước mặt chủ tịch, căn bản không đáng giá nhắc tới nha. Ta làm sao tới, ta không đến lời nói. Nếu như bị ký giả đập tới, há không phải chúng ta công ty danh tiếng triệt để không có. Còn thể thống gì, nơi này chính là công ty. Hiểu không, khách hàng cũng là thượng đế. Đều là bởi vì các ngươi thái độ phục vụ quá mức ác liệt. Bằng không, công ty làm sao lại biến thành cái dạng này. Hiện tại, công ty bọn họ đã kinh tế đình trệ. Không nghĩ tới, làm công ty nhân viên, làm công ty quản lý. Cái này Bách Tùng sở tác sở vi thế mà như thế khiến người ta phẫn nộ. Đây là tại hư hao công ty bọn họ danh tiếng nha. Mặc dù nói, công ty bọn họ danh tiếng cũng không có nhiều sao vang dội. Bất quá, đã chịu không được giày vò. Chuyện gì phát sinh? Nhìn lên trước mặt Bách Tùng, Lâm Thiên hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, thế mà tại công ty ra tay đánh nhau. Quá mức bất đắc dĩ đi. Lâm chủ tịch, tên tiểu tử thúi này nói là công ty của chúng ta mới chủ tịch. Đây không phải nói chuyện viển vông sao? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua công ty của chúng ta có mới chủ tịch. Rõ ràng cũng là nháo sự. Cho nên, ta mới khiến cho người oanh ra ngoài. Mà ở bên cạnh Bách Tùng nghe đến, nhanh chóng giải thích một câu. Mới chủ tịch, Lâm Thiên nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Có thể không phải liền là. Căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Bách Tùng nghe đến, gật gật đầu. Nếu như hắn là công ty của chúng ta mới chủ tịch, như vậy ta chẳng phải là dây dép. Thật sự là buồn cười. Im miệng. Thế mà, Lâm Thiên nghe đến, sắc mặt băng lãnh, đôi mắt phẫn nộ, bạo quát một câu, chỉ vào Bách Tùng, tránh qua một bên đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.